Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý phất một cái tay. Hoàng quang hiện lên, trực tiếp đem linh thạch thu nhập nhẫn chữ vật. Chắp tay, vậy đệ tử về trước đi tu luyện. Nhất định không phụ sư tôn nhờ vả. Đi thôi. Quỷ ma chân nhân dương dương tay. Ầm ầm, một tiếng sấm rền. Lôi đình cấm chế đại môn động phủ tán đi. Đệ tử cáo lui. Lục Lý chắp tay, quay người trực tiếp rời đi. Chậm rãi, mới vừa đi tới đại môn động phủ, quỷ ma chân nhân đột nhiên hô: sư tôn còn có gì phân phó? Lục Lý trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất động thanh sắc, quay người chắp tay hỏi: giao huyết tính dâm, người luyện hóa thanh giao chân huyết, về sau dương khí sung túc phấn khởi, cần âm dương điều hòa một chút, vi sư liền ban thưởng hai người mỹ mạo thị nữ, làm thiếp hầu của ngươi đi. Quỷ ma chân nhân nói. Hả, thế mà còn có loại phúc lợi này. Lục Lý nghe xong, kém chút thốt ra đáp ứng. Nhưng là, vừa chuyển động ý nghĩ, lâm vào trầm ngâm, cái này sẽ không phải là quỷ ma chân nhân phái tới giám thị hắn chứ. Làm sao, gặp Lục Lý mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Quỷ ma chân nhân nghi ngờ nói. Hẳn là hai cái không đủ. Vậy liền trực tiếp ban thưởng ngươi 20 cái đi. Đủ rồi sao? 20 cái. Lục Lý nghe xong, ẩn ẩn cảm giác eo có chút đau nhức. Lắc đầu, lúc này cự tuyệt nói. Đệ tử đa tạ sư tôn. Chỉ bất quá, thị nữ của sư tôn. Đệ tử không dám đi quá giới hạn. Đệ tử nếu là có cần, vẫn là đi tìm bát sư huynh là được. Mỹ nhân chỗ của hắn cũng không ít. Cũng được, nhưng mà tuyệt đối không nên trầm mê nữ sắc. Đi thôi. Quỷ ma chân nhân căn dặn một câu, phủi phủi tay, đệ tử hiểu được, đệ tử cáo lui. Lục Lý chắp tay xác nhận, quay người bay ra động phủ. Hô, nhìn phía dáng trời màu đỏ, Lục Lý khẽ nhả một hơi, trên mặt vui mừng, quay người liền lướt tới Quan Tinh lâu núi đỉnh. Trong lòng, nhưng vẫn là bao phủ một tia vẻ lo lắng, vẫn là đến đi đường. Không phải... quỷ không biết quỷ ma chân nhân lại phái cho hắn nguy hiểm nhiệm vụ gì. Đang nghĩ ngợi, Lục Lý liền gặp được Bạch Kim Phi ở lối rẽ phía trước. Vừa nhìn thấy Lục Lý, thân hình Bạch Kim Phi lóe lên, bắn tới tới, cười tủm tỉm nói: chúc mừng sư đệ, hôm nay ngươi đại xuất danh tiếng, chẳng mấy chốc sẽ thanh danh truyền xa. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có không biết nhiều thiếu nữ đệ tử tới ôm ấp yêu thương. Chúc mừng chúc mừng, Bạch sư huynh, người cũng đừng trêu ghẹo ta. Đây chỉ là luyện khí kỳ tiểu đà tiểu nháo. Cái nào lên được mặt bàn, chớ nói chi là cái thanh danh truyền xa gì. Lục Lý cười nói, hắc hắc, sư đệ, người cũng đừng khiêm tốn. Thực lực của ngươi, tại luyện khí kỳ đã vô địch. Một chút tu sĩ, chúc cơ kỳ đụng tới ngươi, không cẩn thận cũng phải mệnh tang tại chỗ. Nhưng mà... nói đi thì nói lại, người đến tột cùng là thời điểm nào trở nên cường đại như vậy? Bạch Kim Phi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, ta tu luyện một môn vô thượng thần công. Sư huynh ngươi có muốn hay không biết? Lục Lý cười thần bí. Ồ, sư đệ, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, người tu luyện chính là thần công gì? Là một trong tam đại thần quyết âm minh quỷ tông chúng ta sao? Bạch Kim Phi hai con ngươi tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi hỏi. Không phải, môn thần công này rất cường đại. Lục Lý cười lắc đầu. Chỉ bất quá, trước khi tu luyện thần công kia, có một cái điều kiện nho nhỏ. Điều kiện gì? Cát, tục xưng tự cung. Thế đi, thái giám, dễ đứt. Bạch Kim Phi không còn gì để nói. Lúc này, hắn cũng minh bạch, mình là bị đùa bỡn một phen. Nhưng sau một khắc, cái này Bạch Kim Phi nhíu mày, cười hỏi, hắc hắc hắc, sư đệ, sư tôn cho ngươi thanh giao chân huyết, có đề điểm ngươi một phen, để ngươi chuẩn bị mấy vị mỹ nhân dự bị hay không? Có, Lục Lý gật gật đầu, cần sư huynh hỗ trợ không? Mặc kệ là đạo minh, Phật môn, lại hoặc là các loại yêu tinh quỷ quái, du lịch trên trời, bay trong nước. Sư huynh ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Bạch Kim Phi vỗ ngực nói. Gia hỏa này con đường rộng như vậy à, Lục Lý nghe. Có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Cười nói, sư huynh, chút chuyện nhỏ này vẫn là ngày sau hãy nói đi. Ngươi ở chỗ này chuyên chờ ta. Là có chuyện gì à? Xác thực, Bạch Kim Phi thần sắc nghiêm lại. Lục sư đệ, sư tôn ban thưởng ngươi thanh giao chân huyết. Để ngươi nhanh chóng tu luyện tới trúc cơ. Là chuẩn bị cho ngươi đi tranh cử thủ tịch đệ tử A, lại bị đoán được. Lục Lý trong lòng có chút kinh nghi. Hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Sư huynh đoán đúng, sư tôn xác thực muốn để ta đi tranh cử thủ tịch đệ tử. Cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Sư đệ ngươi đắc tội Hoàng Tiền chân quân, Phi Hồ chân quân, còn có Chấn Thiên Đại Ma Vương, Ba Tôn chân quân, chúng ta là người ma đạo. Trời sinh lòng dạ hẹp hòi, bọn hắn khẳng định sẽ trả thù. Chỉ có đi tranh cử thủ tịch đệ tử, mới có thể để bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, không dám ra tay với ngươi. Bạch Kim Phi nghiêm nghị nói. Lục Lý nghe, hơi sững sờ. Tranh cử thủ tịch đệ tử, lại là một đạo hộ thân phù. Lúc này, Bạch Kim Phi lại nói ra. Âm Minh Quỷ Tông ta khai tông hơn 3.000 năm, trải qua 9 đời trưởng môn. Trong đó 7 đời trưởng môn cũng làm qua thủ tịch đệ tử. Bởi vậy, tông môn đối với việc chân truyền đệ tử tranh cử thủ tịch rất là coi trọng. Tại trong vòng một tháng tranh cử, tuyệt đối không cho phép bọn hắn có nửa điểm tổn thương. Cách chương